Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 56, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Oanh bị kéo vào trong điện của Hoàng hậu, bị ném xuống đất, run rẩy dùng tay áo che mặt tội thiếp, không dám làm bẩn mắt của nương nương, nàng nghẹn ngào nói. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, từ khi vào lãnh cung, đây cũng là lần đầu tiên gặp lại, không còn chút nào vẻ đẹp rực rỡ của ngày xưa, chỉ như một con quỷ mà người ta không muốn thấy. Nhưng lập tức nghĩ đến, với bộ dạng này, hoàng đế vẫn ở lại, hoàng hậu cắn răng hận thù. Khi nữ tử này được ban hôn vào phủ, thái tử luôn kính sợ không dám đụng đến nữ sắp lại lưu lại bên nàng suốt một tháng. Thái tử nói là để tỏ lòng kính trọng đối với hoàng đế, nhưng bà ta không mù, sao có thể không thấy ánh mắt đầy sủng ái của thái tử khi nhìn Bạch Oanh. Sau này có tin đồn nói lô mỹ nhân này đều là do tưởng hậu ban xuống, để giám sát các hoàng tử. Thái tử mới sợ hãi thu lại sự sùng ái với Bạch Oanh, nhưng cũng không dám lạnh nhạt, sợ đắc tội với tưởng hậu. Bây giờ tưởng hậu đã chết, cả nhà Bạch Tuần cũng bị xét xử là đồng đảng của tưởng hậu và bị hành quyết, càng chứng minh suy đoán năm đó là thật. Bạch Oanh chính là tay sai của tưởng hậu, tại sao vẫn không ngờ? Yết si ết, ết nàng, nếu nói mỹ nhân, Bạch Oanh cũng gần 30 rồi, những mỹ nhân mới vào cung có ai không đẹp hơn nàng? Sao hồ ly tinh này lại khiến hoàng đế không nỡ rời? Tội thiếp biết tội của cha mình rất nặng, không dám cầu sinh, chỉ xin nhanh chết. Bạch Oanh khóc lóc nói, tốt lắm, như ý nàng, hoàng hậu nghĩ thầm, bên cạnh đại cung nữ dường như nhận ra, nắm lấy tay bà, kinh hãi lắc đầu. Không được, không được, hoàng đế không nỡ ban chết, nếu hoàng hậu ban chết, đó là vi phạm ý chỉ của hoàng đế chắc chắn sẽ giận hoàng hậu. Hoàng hậu và hoàng đế là vợ chồng, đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, chỉ cần không tổn hại đại thể, vị trí hoàng hậu sẽ không thể lung lay. Bị hoàng đế ghét bỏ, nảy sinh mâu thuẫn, sau này sẽ không dễ dàng gì. Vì một Bạch Oanh, không đáng, hoàng hậu hít vài hơi, áp chế cơn giận, đẩy cái hộp trên bàn rơi xuống đất. Đừng cầu chết trước mặt ta, người phán ngươi có tội không phải ta, là hoàng đế, ngươi cứ đi cầu chết trước mặt hoàng đế. Bà ta lạnh lùng nói, gọi ngươi đến là để ngươi xem hoa lụa ngươi làm, cái nào là giả. Hoa lụa, Bạch Oanh dường như cũng không ngờ là vì chuyện này, tiếng khóc ngừng lại. Hoàng hậu tiết kiệm, thường thường hoa lụa, quạt lụa, tất nhiên không phải do bà tự làm, mà là các cung nữ. Trước đây Bạch Oanh cũng từng làm, Tư Tân hiểu ra, vội bước lên nói. Có người giả mạo hoa lụa của hoàng hậu nương nương, ngươi mau nhìn xem cái này có phải giả không. Nói rồi nhặt lấy đóa hoa lụa hoàn hảo vừa mang về đưa tới. Bạch Oanh chống người, hạ tay áo, đưa tay nhận lấy nhìn qua một lượt. Là thật, nàng nói, Tư Tân kinh ngạc, giận dữ quát. Bạch Oanh, ngươi nhìn kỹ lại, chuyện này rất quan trọng. Bạch Oanh bị quát run rẩy. Ngươi làm gì? Tiếng quát giận dữ của hoàng đế từ ngoài truyền đến. Người nói cũng bước nhanh vào từ bên ngoài, thái giám bên cạnh chạy rối rít, hô to tiếng. Hoàng thượng giá đáo, cung nữ, nữ quan đều quỳ thấp đầu thi lễ, Bạch Oanh quỳ phủ phục trên đất, một lần nữa dùng tay áo che mặt. Nhanh vậy đã biết tin chạy đến, hoàng hậu thầm nguyên rủa vài câu, đứng lên, giận dữ nói. Hoàng thượng, ta truyền Bạch Oanh hỏi chuyện, lại ấm ức nhìn hoàng đế, sao, thân là hoàng hậu, chuyện hậu cung ta không làm chủ được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nhìn Bạch Oanh đang quỳ dưới đất, thấy nàng tuy run rẩy nhưng không có dấu hiệu bị đánh đập hay trừng phạt, sau đó mới nhìn hoàng hậu ôn hòa nói. Đương nhiên nàng làm chủ được, nhưng Bạch Oanh liên quan đến trọng án. Nói xong nhìn Tư Tân đang đứng bên Bạch Oanh, giám sát viện còn chưa dùng hình tra khảo, các người đừng để vết thương nặng, chậm trễ việc tra khảo của giám sát viện. Tư Tân run rẩy, vội cầm lấy hoa lụa giải thích. Hoàng thượng, không có tra khảo. Hoàng hậu là nhờ Bạch Oanh giúp đỡ, nhận diện hoa lụa thật giả. Có lẽ vì chữ giúp đỡ khiến hoàng đế thả lòng, nhíu mày hỏi. Hoa lụa còn có thật giả, không phải đều là giả sao? Hoàng hậu lạnh lùng nói, nhận diện có phải hoa lụa nàng ta làm hay không? Hoàng đế muốn hỏi gì? Bạch Oanh quỳ dưới đất dập đầu nói. Hoàng thượng, tội thiếp trong lãnh cung muốn chuộc tội, nhờ hoàng hậu nương nương ban ơn, cho phép thiếp làm hoa lụa. Nói rồi nghẹn ngào rơi lệ, may nhờ nương nương tâm thiện, cho tội thiếp việc làm, nếu không, tội thiếp e rằng không thể chịu đựng nổi. tội diệt môn đè nặng trên đầu, quả thật là khó chịu đựng. Hoàng đế nghe vậy thầm thở dài, quay lại nắm lấy tay hoàng hậu. Mỹ nhân, nàng thật là lương thiện, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Đúng là nữ nhân biết nói lời hay. Hoàng hậu thầm hư một tiếng, tuy bà không hẳn là cố ý tìm việc cho Bạch Oanh làm, sống chết của Bạch Oanh không nằm trong tâm trí, thậm chí mong nàng ta không chịu nổi, nhưng vì Bạch Oanh đã làm hoa lụa, không dùng thì phí. Bà gạt tay hoàng đế ra, không dám nhận lời khen của hoàng thượng, chỉ cần không coi ta là độc phụ là tốt rồi. Hoàng đế cười nắm tay bà, mỹ nhân đã cùng ta chịu khổ, không ai hiểu nàng hơn ta. Hoàng hậu cũng biết dừng đúng lúc, không làm mặt lạnh với hoàng đế, chỉ mang theo chút ấm ức liếc nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhẹ ho một tiếng, đổi chủ đề, hỏi. Nhận diện làm gì? Hoàng hậu ấm ức nói. Nhận được tố cáo, có người khinh thường vật của ta, làm hỏng. Hoàng đế lập tức nổi giận vì hoàng hậu, làm hỏng vật ngự tứ, đại nghịch bất đạo. Hoàng hậu không cần tra hỏi, giao cho Trương Trạch, bất kể là ai cũng phải trị tội để làm gương. Hoàng thượng vì bà mà nổi giận đùng đùng, hoàng hậu càng dịu đi vài phần. Trước tiên hỏi xem có đúng không, nhìn về phía Bạch Oanh, có phải ngươi làm không? Ngươi xem kỹ lại, Từ Tần vội đưa hoa lụa đến trước mặt Bạch Oanh, nhưng không dám quát nữa, cung kính cẩn thận thậm chí giọng nói mang theo vài phần van nài. Ngươi nhìn kỹ lại, cẩn thận nhìn. Bạch Oanh ngạc nhiên vì giọng nói của bà ta, cúi đầu nhận lấy, lật qua lật lại cẩn thận nhìn một lúc. Bẩm nương nương, NSH này được sấy khô bằng kỹ thuật gia truyền của tội thiếp. Nàng nói, đích thực là do tội thiếp làm, tội thiếp sẽ không nhận sai. Từ Tân mặt mày tái nhợt, vậy là sao? Hoàng hậu nhíu mày, vì hầu phủ lấy được đồ thật, bà nhìn xuống sàn, hỏi. Còn cái bị hỏng? Từ Tân dường như đứng yên, không động đậy, đại cung nữ vội đến nhặt lên đặt trước mặt Bạch Oanh. Bạch Oanh nhận lấy, cẩn thận nhìn một lần nữa, nói. Cái này không phải do tội thiếp làm. Hoàng hậu giận dữ, thế là vu cáo, tốt lắm. Bà nhìn về phía Từ Tân. Từ Tân quỳ xuống, nương nương, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ nghe được tố cáo. Chuyện hệ trọng, không dám chậm trễ, mới đến bẩm nương nương. Thì ra có người muốn mượn tay nương nương. Hoàng đế cười bên cạnh, cười gì, cười bà ngu bị các mệnh phụ lợi dụng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu mặt mày tái nhợt, gan to thật, mang người lên đây, bổn cung muốn hỏi xem gan ở đâu, là ai sai khiến. Hoàng đế ngăn cản, ta đã nói, giao cho Trương Trạch là được, chuyện nhỏ nhặt thế này, sao phải đích thân nàng hỏi. Nói xong nhìn qua Bạch Oanh đang quỳ trên đất, mặc đồ mỏng manh, vốn đã gầy. Đầu gối chắc chắn sẽ bầm tím. Không thể để nàng ta tiếp tục quỳ. Hoàng đế xoa bụng, ta bận đến nỗi bữa trưa cũng chưa ăn. Lần trước ăn hoành thánh nhỏ của nàng rất ngon, làm cho ta một bát. Tưởng rằng mỗi lần đến bà đều không để tâm, hóa ra vẫn nhớ những gì đã ăn. Hoàng hậu lập tức vui vẻ, trách yêu nói. Hoàng thượng phải chú ý sức khỏe, sao lại không ăn cơm? Dục đại cung nữ, mau truyền lệnh nấu ăn. Lại nhìn Từ Tân, mang theo vài phần chán ghét, đi, giao người cho Trương Trạch. Từ Tân run rẩy đáp lời. Hoàng đế nhìn quanh điện, ánh mắt dừng trên Bạch Oanh. Tản đi thôi, ồn ào quá, mất hứng. Nội giám cung nữ vội đáp lời, tiến đến đỡ Bạch Oanh rời đi. Đến khi được đỡ đứng lên, Bạch Oanh mới ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Đôi mắt ngấn nước, đau buồn và biết ơn. Hoàng đế chỉ cảm thấy tim đập mạnh, không thể rời mắt, cho đến khi bị hoàng hậu quay lại chắn ngang. Hoàng thượng, vào thôi. Hoàng hậu cười nói, đưa tay muốn nắm lấy tay hoàng đế. Hoàng đế nhẹ ho một tiếng, nói tốt tốt, mượn cơ hội quay người rút tay về, đi vào trước. Hoàng hậu ở phía sau cắn răng, chỉ có thể tự nắm tay đi theo. Trong góc tối không thể thấy bên ngoài, Tuyết Liễu lờ mờ nghe tiếng nội giám cao giọng hô hoàng thượng đến, không kìm được xúc động run rẩy. Hoàng thượng đích thân đến hỏi thăm, lần này Trang Ly chắc chắn chết rồi. Hoàng thượng chắc chắn sẽ phái người đến Đông Dương Hầu Phủ bắt Trang Ly giam vào ngục. Hầu Phủ chắc chắn sẽ lập tức bỏ Trang Ly, để tránh bị liên lụy xét xử. Đến lúc đó, nàng nhất định tìm cách vào ngục thăm Trang Ly, xem kết cục của nàng. Tiếng bước chân nhỏ bé có người đi vào, Tuyết Liễu vội thu lại mộng tưởng, thấy Từ Tân mặt mày tái nhợt bước vào, phía sau là hai cung nữ to lớn. Từ tỷ, xác nhận rồi. Tuyết Liễu vội hỏi, Tư Tân gật đầu, xác nhận rồi, người mang đến là giả. Tuyết Liễu tưởng mình nghe lầm, nhìn Tư Tân, Tư tỷ, tỷ nói gì, ai mang đến là giả? Tư Tân lạnh lùng nói, là ngươi, nói xong ném một đóa hoa lụa tàn trên đất. Tuyết Liễu như bị sét đánh, không thể nào, ta tận mắt thấy, tự tay vớt lên từ dưới nước. Từ lúc vớt lên đến giờ không rời khỏi người, cho đến khi ở Địch An bá phủ, tiểu thư Lục Cẩm mang đi, nói trước giao cho Tư Tân. Sau đó không lâu Tư Tân cho người đến đón nàng. Sao lại là giả, chẳng lẽ Lục Cẩm thay đổi? Không thể nào, Lục Cẩm mong Trang Ly xảy ra chuyện. Chắc chắn hoàng hậu nhìn sai rồi. Tuyết Liễu đột nhiên đứng dậy, vì quỳ quá lâu suýt ngã. May nhờ hai cung nữ to lớn một trái một phải đỡ lấy. Ta muốn gặp hoàng hậu, nàng giãy giụa kêu lên. Tư Tân khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười. Không cần gặp, nhân lúc hoàng hậu tâm trạng tốt, người mau rời đi. Hoàng hậu tâm trạng tốt rồi. Tuyết Liễu nhớ lại lời Tư Tân lúc mới vào nói. Hoàng hậu tâm trạng không tốt là cơ hội tốt. Vậy hoàng hậu tâm trạng tốt, chẳng phải càng dễ nói chuyện. Nàng vừa định nói gì đó, thì cảm thấy sức mạnh ập đến. Hai cung nữ đỡ nàng bỗng nhiên kéo mạnh về phía tường. Tuyết Liễu chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Cùng tiếng đập mạnh, nửa cái đầu bị lõm xuống. Máu từ mắt, mũi, miệng chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt mở to, người bị ném xuống đất, giật giật hai lần rồi bất động. Tư Tân cúi xuống thăm dò hơi thở, đứng thẳng dậy thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc có hoàng thượng, hoàng hậu tâm trạng tốt, một mình ngươi chết là xong. Bà nhìn Tuyết Liễu chết không nhắm mắt, khẽ nói, tránh giao cho Trương Trạch, còn liên lụy đến người khác. Nghĩ đến nỗi sợ vừa chịu, bà nghiến răng hận thù. Địch An bá phu nhân, chỉ một vòng vàng, một mảnh đất không đủ. Cách Trương.